Chương 491, lén qua, ác mộng hiểm ra áp cái nào một lần ra tới không phải làm ngày làm, phá hủy hết thảy. Như thế nào lần này ra tới, Yên Lặng Thành như vậy liền một đạo công kích đều không có phát ra không nói, càng thậm chí hơn sợ quả thực làm cho người ta không có cách nào xem ngươi cái gì tình huống lúc này mới trở lại mùi vị đến cơ trầm ngư. Nhữ mày, chất vấn cùng kỳ. Nếu không phải cùng kỳ không phát động công kích, hắn làm sao có thể thua thảm như vậy quả thực chính là tại cản trở A được không giống ấu cùng kỳ hướng về cơ trầm ngư giống lên một tiếng. Ngươi biết cái dám người này hắn là cùng kỳ nha, nhìn qua rất uy phong dáng vẻ đang muốn nói cho cơ trầm ngư, người này rốt cuộc là ai lúc. Một cái tay nhỏ, sờ tại mi tâm của nó. Chầm rãi thủ săn nó mi tâm khế ước liền. Cùng kỳ toàn bộ sắp vỡ. Giống ô, ô làm gì? Đừng đụng ửm cảm giác được thủ hạ cái này mèo to rẽ rủa phản kháng, thiếu niên ý cười yến yến liếc qua nó. Không để ý hỏi, chạy tới bao lâu, hạ quả nhiên cái này mùi, nó không có nhận lầm. Liên biết là cái này xà tinh bệnh cùng kỳ trong cổ họng phát ra hùng ủ. Giống ô cu nở dê không bao lâu, liền, dùng nhân loại phép tính tới nói, cũng liền hơn 10 năm. Hơn 10 năm là vài chục năm thiếu niên có một cái không có một chút lột cùng kỳ đầu. Ý cười yến yến hỏi. Mà hắn bộ dáng này, làm đám người hoảng sợ không hiểu sau khi. Càng nhiều hơn chính là hoang mang, cùng nói không ra kỳ lạ. Đừng nói bọn họ. Liên thân là cùng kỳ khế ước giả, cùng với cơ gia lão tổ. Đều dùng một loại không hiểu thần sắc, nhìn qua cùng kỳ nói chuyện thiếu niên. Thần sắc cực kỳ cổ quái. Thẩm Trường Lâm duệ duệ phất hề. Tình huống gì phất hề mi tâm cao lại. Có thể là từ phía dưới chạy tới. Phía dưới chạy tới Ngọc quản gia ánh mắt lóe lên. Nghiêng đầu sớm tối ngự hành nhìn lại. Chủ thượng ngộ ngự hành nhìn qua cách đó không xa nụ cười kia yến yến, lại đem di cổ hung thú làm mèo con lột thiếu niên. Đầu ngón tay đặt ở bên hông vũ khí bên trên, chụp chụp. Lắc đầu. Không biết. Trung âm giới chuyện, chỉ có trung âm giới chủ biết. Mà hắn bất quá là dương gian người liên lạc. Lại nhiều, cũng chưa từng biết được. Bất quá. Cũng không có nghe người nhắc qua, trung âm giới trong có gì cổ hùng thú. Nhưng, thiếu niên như vậy hỏi, tất nhiên là cảm giác được cái gì? Sở thiểu niên đương nhiên là cảm giác được cái gì? Cái này mèo to trên người có một loại vi diệu cảm ứng. Cái loại na y cảm ứng, cực kỳ giống vô chủ trong khu vực quái thú, cho nàng cảm giác. Cho nên, nàng liền theo khẩu một lừa dối. Liền lừa dối ra tới. Không phải nói vô chủ trong khu vực quái thú. Đều là chút bị thoái hóa thành đơn tế bào sinh vật, chỉ biết là bản năng công kích bên ngoài, cũng không thể tồn lưu nhiệm gì trí tuệ sao như thế nào trước mắt cái này. Nhìn qua còn thật thông minh có vấn đề A thiếu niên ánh mắt chớp lên. Ý cười yến yến. Ừm, vài chục năm giống ô 14-15 năm đi, đại khái. A 14-15 năm. Lại là một cái vi diệu số lượng. Nàng sơ cùng kỳ đầu. Yếu ớt nói, ngày ấy, có phải hay không có kỳ quái bạch kim quang thiểm qua, ngươi đã chạy ra đến rồi giống ô ngươi biết cùng kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Giống ô biết ngươi như thế nào hiện tại mới đến bắt ta sao? Sự tình các loại, làm chậm trễ sao chứng trạc đàng hoàng mù mấy cái lừa dối thú thiếu niên. Nháy mắt mấy cái. Đống nhiên nói, ngươi có thể tiếp tục đợi ở chỗ này nha. Giống ô có điều kiện A cùng kỳ vậy mới không tin người này sẽ tốt như thế nói chuyện. Nhìn bọn chúng, không cho bọn chúng ra tới hoác loạn nhân gian, không phải chức trách của hắn sao hắn làm sao có thể. Dễ dàng như vậy bỏ qua nó có quỷ A thật thông minh thiếu niên cười tủm tỉm tiếp tục lột sọ não của nó. Ra điều kiện chính là, cấm hết thẻ không nên để lộ, bất kỳ cái gì đều không được, cũng cấm hết thẻ việc ác, bất kỳ cái gì đều không được, nghe lời, ngươi liền tiếp tục ở đây chơi, không nghe lời, ra liền hắn đưa tay đưa nó mi tâm khế ước liền cho lôi ra ngoài. Tại cùng kỳ gầm nhẹ, kinh dị ánh mắt trong, ý cười yến yến, để ngươi từ lâu tới, cút đến nơi đâu. Hiểu giống ngươi quá phận ta vốn chính là ác ngươi còn cấm ta việc các ngươi này cùng làm ta đi chê tờ khác nhau ở chỗ nào à, vậy ngươi liền đi chết đi. Trên mặt thiếu niên kia yến yến ý cười, đồng nhiên vừa thu lại. Trở nên lạnh nhạt sơ lãnh. Trong bàn tay hắn lòng dạ hiểm độc sen bỗng hiện. Đặt ở nó mi tâm. Dùng đao cùn cắt thịt, một chút xíu hướng nó thể nội thẩm thấu. Ngao ngao giống giống cùng kỳ đau khổ ngao ngao gọi. Ta đáp ứng thiếu niên liếc nó một chút. Một bàn tay đem kia lòng dạ hiểm độc sen cho chụp trong cơ thể nó. lúc này mới phủi tay, chậm rãi nói, ngoan ô ô ma quỷ liền biết người này là cái xà tinh bệnh, không phải cái thứ tốt nếu không phải nó có tổn thương không có khôi phục, làm sao có thể như vậy biệt khuất bị hắn ngược nhất định ngược chết hắn ngược chết hắn bất quá, lại no y giống Âu ngươi có phải hay không biến thấp cùng trước đó so sánh. Hiện tại thế nào biến thành một cái tâm nhỏ ba ba nhờ cùng kỳ nghi vẫn còn không có hỏi xong. Mặt to thượng liền bị đánh một bàn tay, trình đại chỉ không bị khống chế bay ra ngoài. Ba nhờ một tiếng đập tại cách đó không xa trong vách tường. Ngươi lặp lại lần nữa âm khí âm u, quỷ mị mài răng thanh âm. Mỗi chữ mỗi câu truyền vào đầu góc choáng váng cùng kỳ lỗ tai trong. Cùng kỳ vô ý thức lắc một cái. Giống ô không nói còn không được ta liền hỏi một chút mà thôi hừ thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Năm ngón tay vồ lấy, đưa nó níu qua. Dùng linh lực ngưng tụ thành bàn tay lớn, một bàn tay chụp thân thể nó bên trên. Sau đó kia lớn không tưởng nổi cùng kỳ, thế nhưng như bị chọc lấy vô số cái động bóng bay đồng dạng. Hiu hiu hiu bắt đầu ra bên ngoài nhục trí, cuối cùng có rút lại thành một cái mèo con lớn nhỏ sủng vật, một mặt ngộng bức gục ở chỗ này. Nhìn qua trước mặt lớn không tưởng nổi thiếu niên. Giống Âu ngươi, ngươi đã làm gì ai nha tổn thương mắc liền nên có tổn thương mắc dáng vẻ, mạo xưng cái gì khí, trăng cái gì bề ngoài a, thành thành thật thật hợp lý một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn gặm ngươi tiểu cá khô đi thôi. Nói như vậy, cười tương đương quỷ xúc lại biến thái thiếu niên. Đưa chân ôm lấy nó bụng, đưa nó ném tới cơ trầm ngư đầu bên trên. Hướng về phía một mặt mộng bức cơ trầm ngư nhíu nhíu mày. Nhà ngươi tiểu sủng vật, trả lại cho ngươi à, hảo hảo nuôi đi, đừng chung quy giả bộ lao sói vây đuôi, rõ ràng đều là cái gà tơ đám người lại là giật mình. Không thể tin được trừng mắt cơ trầm ngư, cùng hắn trên đầu nắm sấp mèo con. Nhao nhao che miệng, phát ra các loại tiếng kinh hô. Không nghĩ tới à, phong lưu vô hạ, nghe nói ngủ rất nhiều nữ nhân, lại còn một đêm ngự mười nữ cũng không thành vấn đề cơ công tử, lại còn là cái chim non có chút ngoài ý liệu ai nha. Mau nhìn, như vậy vừa nhìn, cơ công tử cu nở dê thật đáng yêu sao khó được nhìn thấy cơ công tử chật vật như vậy, lại mộng bức thần sắc gá chính là, gà tơ phối mèo con, tuyệt ta hiện tại có chút hoài nghi, cơ công tử là thật thi ngược thành tính sao nhìn hắn như bây giờ, hoàn toàn không giống A Sắc. Thực, ngày thường cơ công tử quá phách lối bá đạo, không một lời sẽ liền phá hủy người cái gì, lúc này nhìn. Giống như cu nở dê không có như vậy hung tàn sao có cảm giác hay không, bộ dạng này cơ công tử cùng nhà ta thiếu chủ còn thật xứng ngươi khoan hay nói, thật có một chút chật chật, đáng tiếc, ai bảo chúng ta thiếu chủ là chán ghét thấu cơ công tử, không thì này một đôi còn rất tốt.